Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1440, thu thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, đây đoàn thực tử trùng cũng không phải do ta chi phối. Bằng không chúng nó trên người có hơi thở của ta, sẽ bị Hắc Bạch Vương xà phát hiện. Đến thời điểm thủy tổ đại nhân truy cứu hạ xuống, ta cũng khó thoát can hệ. Linh thập nhị lạnh nhạt nói. Cái kia cha là làm thế nào đến để những này thực tử trùng công kích bọn họ nhỉ? Linh thập tam hơi kinh ngạc hỏi. Vậy cũng không phải việc khó gì. Ta chỉ là để một cái biến sắc trùng mang theo một ít chiết la hoa phấn hoa lặng lẽ rơi tại bọn họ tí hộ sở trên cửa chính. Sau đó một đường vung đi qua. Thực tử trùng đối với chiết la hoa phấn hoa có đặc thù yêu thích. Chúng nó dĩ nhiên là sẽ theo phấn hoa nhằm phía tí hộ sở. Linh thập nhị nói rằng, cha đại nhân không hổ là chúng ta ám linh tộc tối cường có trí khôn ám linh. Linh thập tam khen tặng nói, hai phụ tử trong khi nói chuyện, thành đàn thực tử trùng đã sắp muốn vọt tới diện cụ tí hộ sở. Thực tử trùng quá nhiều còn có một con trùng vương ở. Đây tí hộ sở không thủ được. Chúng ta đi nhanh đi. Linh Mị Nhi hô Hàn Sâm thoát thân. Nàng đến không phải sợ chính mình sẽ bị giết chết. Có Hắc Bạch Vương xà. Không sẽ mắt thấy nàng chết đi. Nhưng là Hắc Bạch Vương xà chỉ có thể cứu Linh Mị Nhi. Nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ cứu Hàn Sâm. Vì lẽ đó Linh Mị Nhi mới sẽ gấp gáp như vậy. Người mang theo chúng nó đi trước đi. Ta lại thử một lần. Hàn Sâm đưa tay quay về cái kia thành đàn thực tử trùng chỉ tay. Nhất thời đầy trời kim tệ phiêu rơi xuống. Đinh leng keng làm đến chúng nó trên người. Nhất thời làm tốc độ của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Bất quá Hàn Sâm cũng không có tới cùng cao hứng quá lâu. Thực tử trùng trên lưng mặt quỷ phóng xạ ra quỷ dị ánh sáng. Kim tệ lại bị chúng nó run lên. Lại từ trên người run lên xuống. Cũng không có khả năng triệt để đem chúng nó chấn áp. Những người này đến thật là có chút khó chơi. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Lại triệu hoán ra một đồng tiền vàng. Bất quá đây một đồng tiền vàng cùng với nó kim tệ không giống. Đây đồng tiền vàng so ra Hàn Sâm ngưng tụ ra kim tệ muốn lớn một chút nhiều một ít. Chính là siêu cấp đế linh thể chất ngưng tụ ra gen hạt nhân. Hàn Sâm hiện tại liền muốn thử một chút cái này kim tệ gen hạt nhân năng lực đối với thực tử trùng có hay không dùng. Nhìn chúng rồi cái kia một cái thực tử trùng vương. Hàn Sâm đem kim tệ hướng về nó tàn nhẫn mà bắn tới. Thực tử trùng vương là bạo tẩu thần huyết sinh vật. Giáp xác so với bình thường thực tử trùng càng cứng rắn hơn. Những người này ỷ vào chính mình giáp xác lợi hại. Căn bản không muốn né tránh ý nghĩ. Kim tệ gen hạt nhân trực tiếp liền gảy tại thực tử trùng vương giáp xác lên. Thực tử trùng vương trên lưng mặt quỷ đồ án lấp lóe. Thân thể run lên một thoáng. Nhưng là lần này nhưng không thể đem kim tệ gen hạt nhân phủi xuống. Bất quá kim tệ gen hạt nhân cũng không thể đối với thực tử trùng sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Xem ra kim tệ gen hạt nhân chấn áp sức mạnh, còn không bằng Hàn Sâm tiện tay đánh ra phổ thông kim tệ lợi hại. Xác định, kim tệ gen hạt nhân sức mạnh của bản thân xác thực không bằng Hàn Sâm tiện tay đánh ra một viên phổ thông kim tệ. Hoặc là nói bản thân nó hầu như không có sức mạnh. Kim tệ gen hạt nhân sức mạnh không phải bắt nguồn từ chính nó. Không thể rung xuống kim tệ. Thực tử trùng vương cảm thấy cũng không có ảnh hưởng gì. Liền kế tục dẫn dắt bầy sâu hướng về tí hộ sở vọt tới. Nhưng là hướng về phía. Trùng vương cùng cái kia một đám thực tử trùng liền cảm giác có gì đó không đúng. Sức mạnh của bọn họ tựa hồ chính đang yếu bớt. Tuy rằng yếu bớt tốc độ tương đối chậm. Nhưng là xác thực đang yếu bớt. Mà kim tệ gen hạt nhân lại tựa hồ như có trọng lượng như vậy. Hơn nữa thật giống càng ngày càng nặng. Ép trùng vương tốc độ chỗ rõ ràng chậm lại. Thật là có dùng. Hàn Sâm xem trong lòng một vui. Thành đồng gen năng lượng hạt nhân đủ đối với bạo tẩu thần huyết sinh vật sản sinh hiệu quả. Sợ rằng ngoại trừ hắn gen hạt nhân ở ngoài, coi như là siêu cấp thần sinh vật đời sau cũng không làm được trình độ như thế này. Kim tệ gen hạt nhân năng lực bị Hàn Sâm xưng là thu thuế, nó chỉ cần xuất hiện, phụ cận trong phạm vi nhất định sinh vật, sẽ mạnh mẽ bị nó hấp thu sức mạnh. Hấp thu sức mạnh càng nhiều, bản thân nó trấn áp sức mạnh cũng là càng mạnh. Hiện tại kim tệ chỉ là thanh đồng gen hạt nhân, có thể thu thuế phạm vi không lớn, cũng là mấy trăm mét dáng vẻ. Bất quá dùng tới đối phó như thế một đám thực tử trùng, xem ra hiệu quả còn rất tốt. Mấy chục con thực tử trùng bị kim tệ gen hạt nhân mạnh mẽ thu thuế. Thần sức mạnh trong cơ thể không ngừng mà chảy về phía kim tệ. Mà kim tệ thay đổi càng ngày càng nặng. Ép trùng vương thân thể rõ ràng chậm chạp không ít. Chỉ là kim tệ hiện đang hấp thu sức mạnh tốc độ quá chậm. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể chân chính chấn áp trùng vương. Nếu là đợi kim tệ lên cấp đến siêu cấp, không biết có thể lớn bao nhiêu thu thuế phạm vi. Nếu như có thể ở toàn bộ đệ tứ tí hộ sở thu thuế, đây thật sự lợi hại. Hàn Sâm trong lòng âm thầm ý nhiều. Bất quá hiện tại kim tệ gen hạt nhân vẫn không có lợi hại như vậy. Tuy rằng lệnh thực tử trùng nhóm hành động chậm chậm một chút, nhưng không thể ngăn cản chúng nó xông lại. Hàn Sâm nguyên bản sẽ không có hy vọng kim tệ gen hạt nhân ngay lập tức sẽ có thể trấn áp chúng nó, có thể làm chúng nó chậm chạp một ít, mục đích cũng coi như là đạt đến. Mắt thấy thực tử trùng đoàn đã vọt tới tí hộ sở phía trước, liền muốn xông vào tí hộ sở, Hàn Sâm lại triệu hoán ra một cái gen hạt nhân, hướng về cái kia thực tử trùng vương trên người đánh tới. Một vệt kim quang đến thực tử trùng vương trên đầu. Cái kia chính là Hàn Sâm trước đây không lâu mới thu phục hoàng kim diện cụ. Hoàng kim diện cụ tuy rằng so ra thực tử trùng gen hạt nhân chênh lệch cấp 1. Bất quá cái tên này thổi từng hạ xuống hài khẩu. Nói nó chỉ cần có thể bám vào trên mặt của đối phương, coi như là thần huyết sinh vật cũng có thể khống chế. Bất quá nó phiêu thành tốc độ quá chậm. Cùng sinh vật có lòng muốn trốn, nó cũng rất khó dính lên đi. Hàn Sâm trước tiên dùng kim tệ trấn áp thực tử trùng vương, để tốc độ của nó thay đổi chậm chậm rất nhiều, chính là phải cho hoàng kim diện cụ sáng tạo cơ hội, xem nó có phải là thật hay không có thể khống chế thần huyết sinh vật. Thực tử trùng vương không né tránh, trực tiếp bị hoàng kim diện cụ phụ cấp ở trên mặt. Hoàng kim diện cụ nhất thời căn cứ gương mặt của nó biến hóa, bao trùm nó toàn bộ mặt. Thực tử trùng vương nhất thời hú lên quái dị, lắc đầu giãy giụa, thật giống đang cùng hoàng kim diện cụ làm đấu tranh. Thực tử trùng vương như thế một gọi dừng lại, cái khác thực tử trùng cũng đều ngừng lại, vây quanh thực tử trùng vương bên người muốn cần giúp đỡ. Nhưng là chúng nó khoảng cách thực tử trùng vương việt gần, liền bị kim tệ gen hạt nhân hấp thu càng lợi hại. Mà chúng nó cũng không thể chân chính đến giúp thực tử trùng vương, cũng không thể cầm móng vuốt đi đâm trùng vương mặt đi. Trùng vương mình tới là dùng móng vuốt đi bắt trên mặt hoàng kim diện cụ. Bất quá tinh thần của nó rất không ổn định, móng vuốt giơ lên đến lại thả xuống, thả xuống lại giơ lên đến. Hiển nhiên tinh thần phương diện thượng đang tiến hành giao phong kịch liệt. Nó cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình đem hoàng kim diện cụ trực tiếp kéo xuống đến. Dằn vặt một hồi lâu, kim tệ gen hạt nhân hấp thu sức mạnh càng ngày càng nhiều. Đối với trùng vương thân thể chấn áp cũng càng ngày càng lợi hại. Cũng coi như là gián tiếp trợ giúp hoàng kim diện cụ, làm cho trùng vương chống đỡ lực càng ngày càng yếu. Qua một hồi lâu, trùng vương rốt cục không còn chống lại, bò lên kêu một tiếng. Ở linh thập tam linh thập nhị phụ tử không thể tin trong ánh mắt, một đám thực tử trùng ở trùng vương dẫn dắt đi, bò đến Hàn Sâm trước mặt. cúi đầu thật giống là chờ hắn kiểm duyệt. Cách chương.